Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 08, không muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cùng Doa cãi cọ một trận, Alex Ferguson xác thực không thể chịu đựng được. Alex Ferguson phi thường rõ ràng, nếu như mình không nói ra mình cử động lần này mục đích, Doa còn có thể cùng hắn tiếp tục đánh thái cực xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng kết thúc thông lời cũng không thể đủ tiến vào chính đề. Quả nhiên, tên điên Doa ra hỏa này là đoán được hắn gọi điện thoại ý đồ. Nói thật, hắn Alex Ferguson cho Doa gọi điện thoại thật đúng là không có khả năng có sự tình khác. Ngoại trừ dẫn viện binh, Alex Ferguson lập tức nói. Tốt, Doa, người cũng không cần cùng ta đi vòng vèo đi. Ta liền hỏi một câu. Bao nhiêu tiền có thể mang đi Frank Ribery? Gọn gàng dứt khoát, kiếm chỉ trung quân. Doa mỉm cười, lão tiểu tử này rốt cục gánh không được, vẫn là nâng lên hỏi. Bất quá, Doa tâm tình vẫn là thật không tốt. Alex Ferguson ra hỏa này vừa chuẩn bị đến đào hắn góc tường. Doa lập tức nói, Ferguson tước sĩ tiên sinh, ta không phải đã nói với ngươi à. Frank là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Alex Ferguson cười ha ha nói ra. Doa tiên sinh, người dạng này liền không có gì hay đi. Chúng ta hẳn là đi thẳng vào vấn đề nói một chút. Các ngươi Leeds United đội là thật lưu không được Frank Ribery. Cầu thủ bản nhân muốn rời khỏi. Doa khóe miệng có chút dương lên. Nói cách khác các ngươi MU đội trong âm thầm đã nâng lên liên lạc qua ta đội bóng lạc. Cái này giống như trái với UEFA quy định đi. Người nói ta có nên hay không khởi tố các ngươi MU đội đâu. Alex Ferguson hơi sững sờ. Khóe miệng có chút run rẩy. Một trận thịt đau. Không nghĩ tới trực tiếp lọt vào Doa thiết lập tốt hãm vào bên trong. Alex Ferguson đành phải cười khổ một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là khó đối phó. Alex Ferguson cười ha ha nói ra. Doa tiên sinh. Cho dù chúng ta không có đi liên hệ Frank, hắn cũng sinh ra muốn rời khỏi Leeds United đội ý tứ. Ta nghĩ điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Doa đương nhiên rất rõ ràng lạc. Đây đều là cái kia đáng chết hệ thống làm ra. Nói thật, Doa là thật không muốn đưa tiễn Frank Ribery. Nhưng là hiện tại không có cách nào. Doa nói thẳng, tốt, các người MU đội muốn mang đi Frank Ribery có thể. Hoặc là chuẩn bị 7.500 vạn bảng Anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hoặc là liền dùng Cristiano Ronaldo đến đổi đi. Trong điện thoại, Alex Ferguson nao nao. Alex Ferguson nghe được tin tức này thời điểm đều là có chút mộng rơi mất. Doa ra hỏa này ra giá cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. 7.500 vạn bảng Anh. Ông trời của ta a. Ngươi còn thật sự cho rằng Frank Ribery là trên trời tinh tinh à? Đắt như vậy. Còn có, Cristiano Ronaldo thế nhưng là chúng ta MU đội vương bài. Mùa giải trước các hạng thi đấu sự tình là đánh vào gần chừng 50 cái dẫn bóng. Dạng này cầu thủ đi trả lại ngươi Frank Ribery. Ngươi có lầm hay không? Đồng thời Alex Ferguson cũng là hoài nghi. Frank Ribery phí bồi thường vi phạm hợp đồng thật là 7.500 vạn bảng Anh à. Đây không phải tên điên Doa ra hỏa này cố ý lấy ra cự tuyệt mình à. Alex Ferguson lập tức nói. Không được, 7.500 vạn bảng Anh quá mắc. Trên cái tinh cầu này còn không có ai giá trị bản thân đạt tới 7.500 vạn bảng Anh đâu. Không được, kiên quyết không được. Doa có chút cười lạnh. Sau đó nói. Vậy ngươi liền dùng Cristiano Ronaldo đến đổi. Alex Ferguson lập tức trở về nói. Đây không có khả năng. Cristiano Ronaldo là chúng ta MU đội hàng không bán. Doa cười ha ha nói ra. Frank Ribery vẫn là chúng ta Leeds United đội hàng không bán đâu. Alex Ferguson khóe miệng giật một cái xúc. Sau đó lập tức nói. Cái này không giống. Frank Ribery là mình muốn rời đi. Mà Cristiano Ronaldo không có. Trung thành khẽ cười một tiếng nói ra. Alex Ferguson ngươi dạng này nhưng liền không có ý tứ a. Ai cũng biết Cristiano Ronaldo cùng Rooney ở giữa ân oán là thế nào tới. Ai cũng biết Cristiano Ronaldo từ chừng nào thì bắt đầu liền muốn rời khỏi MU đội. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không hẳn là chân thành một điểm đâu. Alex Ferguson nghe nói như thế là tức giận đến dựng râu trừng mắt. Alex Ferguson chợt quát một tiếng. Không có đồng ý của ta. Hắn tiểu tử chỗ nào cũng không đi được. Hắn chỉ có thể lưu tại MU đội. Gia cười lạnh một tiếng nói ra. Frank Ribery cũng giống vậy. Không có đồng ý của ta. Hắn chỗ nào cũng không đi được. Trừ phi, các người MU móc ra 7.500 vạn bảng Anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trong điện thoại, Alex Ferguson hai mắt siết chặt. Bắn ra phi thường ánh mắt sắc bén. Đáng tiếc, do hiện tại là nhìn không thấy. Alex Ferguson lập tức nói. Do tiên sinh, thật không thể nói lại rồi. Do trầm ngâm một trận. Sau đó nói, ta chỗ này là có nói. Hiện tại chủ yếu là nhìn ngươi nơi đó. Nói thật đi, coi trọng Frank câu lạc bộ rất nhiều. Mà lại cũng là có không thiếu tiền hạng người. Cho nên ngài đến làm nhanh. Nói không chừng chờ ngươi nghĩ thông suốt. Nghĩ muốn giao dịch thời điểm, Frank đã là khác câu lạc bộ người. Alex Ferguson chấn động trong lòng. Sau đó nói, ngươi là thật muốn đưa tiễn Frank Ribery rồi. Doa cũng không có giấu giếm. Nói ra, Frank đúng là có rời đi tâm tư. Chúng ta cũng không muốn ép ở lại. Còn có ta cũng phải nhắc nhở ngài một câu. Dưa hái xanh không ngọt. Mà lại ngài thật sự có thể lưu lại Cristiano Ronaldo à. Đừng đến lúc đó, Cristiano Ronaldo không có lưu lại. Frank Ribery cũng không có đạt được. Tới một cái lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tốt, chúng ta liền ngay nói chuyện liền đến nơi đây đi. Ngài cũng suy nghĩ thật kỹ. Do lời nói đến mức không có mau bệnh. Alex Ferguson rơi vào trầm tư. Cristiano Ronaldo cùng MU đội trong trận Wayne Rooney ân oán đã không phải là bí mật gì. Nếu như không phải hắn Alex Ferguson một mực đè ép, đã sớm bạo phát, mà lại Cristiano Ronaldo ra hỏa này cơ hồ mỗi cái chuyển nhượng kỳ đều là muốn ồn ào ra một chút. Chuyển nhượng nghe đồn đến, ra hỏa này ra tại liền muốn rời khỏi MU đội. Mình thật sự có thể áp chế Cristiano Ronaldo đâu. Nếu là ra hỏa này về sau không tục hẹn làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn giá thấp bán ra hay là đợi đến hợp đồng đến kỳ về sau? Để hắn lấy tự do thân rời đi. Nói thật, Alex Ferguson đối với lưu lại Cristiano Ronaldo cũng là không có lòng tin quá lớn. Hiện tại do nói ra lời này là không thể không khiến Alex Ferguson suy nghĩ sâu xa à. Đúng vậy à, đừng đến cuối cùng Cristiano Ronaldo không có lưu lại. Frank Ribery cũng bỏ qua. Không có chờ đến a. Alex Ferguson trầm ngâm một chút. Sau đó nói với Joa. Ta phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Joa trong lòng vui mừng. Xem ra Alex Ferguson là thật hắn cho thuyết phục. Có lẽ hạ mùa giải Leeds United đội thật là có khả năng đưa vào Cristiano Ronaldo đâu. Joa lập tức nói. Được rồi. Bất quá ngươi đến mau chóng. Bởi vì rất nhiều người đều đang có ý đồ với Frank. Mà lại rất nhiều người là kẻ có tiền. Nói không chừng người ta liền trực tiếp cho tiền vi ước. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm nói ra. Ta đã biết. Doa nói ra. Ta gần nhất sẽ đi Áo. Nhìn xem giải Euro. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể liên hệ đến ta. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm nói. Ta đã biết. Sau đó Joa cùng Alex Ferguson liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Joa là có chút không ngủ được. Nói thật, đây quả thật là để Joa thật bất ngờ a. Nếu như Cristiano Ronaldo thật đi vào Leeds United đội, kia Leeds United đội sẽ phải bay lên a. Đương nhiên, cho dù là muốn trao đổi, Leeds United đội cũng không có khả năng vẻn vẹn dùng Frank Ribery liền có thể trao đổi Cristiano Ronaldo. Đến lúc đó do khả năng sẽ còn muốn thêm một chút tiền mới được. Bất quá, nếu quả như thật có thể làm cho Cristiano Ronaldo gia nhập liên minh Leeds United đội, kia mới mùa giải Leeds United đội sẽ phải choáng rồi à. Đương nhiên, Cho dù MU đội nguyện ý dùng Cristiano Ronaldo đến trao đổi Frank Ribery, Joa cũng còn muốn đối mặt một cái nan quan. Đó chính là Cristiano Ronaldo bản nhân. Cristiano Ronaldo ngã xuống đất có nguyện ý hay không đến Leeds United đội đâu. Bởi vì Cristiano Ronaldo mấy cái này mùa giải từ trước đến nay thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid đội liên hệ với nhau. Truyền ra chuyện xấu, cùng Real Madrid so sánh, Leeds United đội nhưng không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh Nga. Cho nên, cho dù MU đội đồng ý, Cristiano Ronaldo cũng chưa chắc đồng ý. Joa biết, Leeds United đội đưa vào Cristiano Ronaldo thật là khó khăn trùng điệp. Đương nhiên, hiện tại Joa là không có đi suy nghĩ nhiều tìm cái vấn đề. Bởi vì hiện tại MU đội bên này đều còn không có giống nhau đâu. Có lẽ càng về sau người ta Alex chính Ferguson liền cự tuyệt. Sẽ không dùng Cristiano Ronaldo đến trao đổi Frank Ribery đâu. Đương nhiên, Joa cảm thấy khả năng vẫn tương đối cao. Bởi vì Alex Ferguson rất rõ ràng. Các nàng MU đội là lưu không được Cristiano Ronaldo. Người ta nhất định quyết tâm muốn rời khỏi. Cristiano Ronaldo rời đi về sau, MU đội muốn tìm hợp lại cách người thay thế kia là vô cùng khó khăn. Hiện tại liền có một cái cực kỳ tốt người thay thế xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó chính là Frank Ribery. Cho nên, đối với Joa đề nghị, Alex Ferguson khẳng định sẽ chăm chú cân nhắc, thậm chí còn có thể kéo hội nghị cấp cao đâu. Đương nhiên, những này không phải Joa nên quan tâm. Hiện tại Joa muốn chính là Frank Ribery rời đi về sau. Leeds United đội sẽ tìm ai để thay thế Frank Ribery? Cristiano Ronaldo là một cái. Nhưng là xác suất thành công sẽ không quá cao. Sau đó còn lại đây này. Joa còn phải suy nghĩ lại một chút. Hiện tại, Leeds United đội phương diện không chỉ có riêng chỉ là nhận được MU đội phương diện cầu. Mua, còn có Chelsea, MU. Bayern Munich cùng Liverpool đội cầu, mua, thậm chí còn có Real Madrid. Đúng vậy, Frank Ribery gần nhất mấy năm này biểu hiện là phi thường xuất sắc. Mặc dù trước mùa giải nhận lấy tổn thương bệnh cùng chim non kỹ cánh cửa, sự kiện ảnh hưởng. Nhưng là mọi người vẫn tin tưởng Frank Ribery thực lực. Bất quá bọn hắn ngược lại là có một cái ép giá lấy cớ. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Joa là một mực kéo lấy. Hắn là phải chờ giải Euro kết thúc về sau bàn lại. Bởi vì Joa tin tưởng Frank Ribery sẽ ở giải Euro bên trong có kinh người biểu hiện. Đến lúc đó Frank Ribery tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Còn lại câu lạc bộ đương nhiên rất muốn tại giải Euro trước đó liền cầm xuống Frank Ribery. Thế nhưng là rất bình thường hiển nhiên là không được. Người ta Joa lại không phải người ngu. Cho nên lúc này bọn hắn đều là cầu nguyện Frank Ribery trên giải Euro đừng có quá mắt sáng biểu hiện. Mà lại, tựa hồ vận khí của bọn hắn cũng không tệ. Lần này nước Pháp đội tuyển quốc gia trong đội tựa hồ là có rất nhiều vấn đề. Tướng soái ở giữa, cầu thủ cùng đám cầu thủ ở giữa. Các nàng là tồn tại rất nhiều vấn đề. Rất nhiều châu Âu bác, màu công ty đối với nước Pháp đội đều là không thế nào xem trọng. Cho rằng nước Pháp đội rất có thể tiểu tổ liền tiên cáo đào thải. Đây là những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ nguyện ý nhìn thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.